Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 155, góc chuyện audio.com, Trầm Chiết Nguyên cười cười, đương nhiên hiểu tính cách của Tô Hoài Ngôn, những việc này còn chưa tới phiên bản thân vì hắn ra mặt. Cửa sân thượng bị mở ra, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên chậm rãi đi đến, trong miệng còn phun một cái bong bóng màu trắng. Trầm Chiết Nguyên mở miệng cười nói, a Ngôn, đã lâu không gặp. Tô Hoài Ngôn nhấc lên mí mắt miễn cưỡng tựa ở một bên trên vách tường, anh kêu tôi đến có chuyện gì? Tựa hồ là quen thuộc tính tình đối phương, Trầm Chiết Nguyên không có để ý thiếu niên tùy ý lãnh đạm, cười cười nói thẳng ra mục tiêu, đợi chút nữa đi tới chỗ tiểu trương thụ cùng tôi, có mấy con chó chờ chúng ta đi thu thập thế nào? Tô Hoài Ngôn một chút cũng không ngoài ý Trầm Chiết Nguyên. Vừa về đến liền chuẩn bị trốn học đánh nhau, nghiêng đầu một chút hơi câu lên khóe môi, có thể, vừa vặn giãn gân cốt. Trầm Chiết Nguyên hít một hơi khói, cười đến lưu manh vô lại, nghe nói cậu gần nhất cùng một cô gái đi lại rất gần. Không có nói tên, mà là phạm vi mơ hồ, chính là muốn thăm dò người trước mặt sẽ nói ra cái dạng lời nói gì. Tô Hoài Ngôn không có trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trầm Chiết Nguyên, cười hì hì mở miệng nói, Nguyên ca anh từ khi nào thì bát quái như vậy. Ngón tay cầm điếu thuốc có chút dừng lại, Trầm Chiết Nguyên hiểu đối phương là sẽ không nói ra miệng, thế là phun ra sương mù nói, chờ tôi hút xong điếu thuốc này, chúng ta liền xuất phát. Mà lúc này trong phòng học Trầm Mộc Bạch cũng nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở Tô Hoài Ngôn chuẩn bị trốn học. Theo Trầm Chiết Nguyên đi đánh nhau, trong khoảng thời gian này không ngừng bị nhiệm vụ xâm nhập tư tưởng, Trầm Mộc Bạch lập tức nói, xem như là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, hắn tại sao có thể trốn học đánh nhau? Hệ thống phụ họa nói, đi thôi, ngăn cản Tô Hoài Ngôn. Thế là Trầm Mộc Bạch hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp, Chu Giai Lâm nhìn cô mang theo túi sách chuẩn bị rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Tô Nhất Y cậu thế nào? Trầm Mộc Bạch lập tức ôm bụng nói, tớ hôm nay ăn 10 cây kem. Chu Giai Lâm, lén lút đi theo đằng sau mấy người chuẩn bị ra khỏi trường học đánh nhau, Trầm Mộc Bạch bộ dáng lén lút đưa tới một số người chú ý, Trầm Mộc Bạch mới không có rảnh quản bọn họ, một bên theo dấu một bên nghiêm túc suy nghĩ, đợi chút nữa làm như thế nào mới có thể ngăn cản. Tô Hoài Ngôn đi đánh nhau. Đặc biệt nghiêm túc cô bởi vì không có nhìn thật kỹ đường, cho nên cũng không cẩn thận đụng vào người khác. Đối phương cầm một chồng tư liệu, bị cô như vậy va chạm toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói xin lỗi, một bên ngồi xổm người xuống đem tư liệu nhặt lên, không cố ý nha bạn học ta không phải cố ý, nam sinh khuôn mặt một bộ trắng tinh, thoạt nhìn mặt mày thanh tú, hai người ngón tay đụng vào nhau, đều song song ngẩng đầu lên. Trầm Mộc Bạch ngần người, đem tư liệu bỏ lên trên tay hắn, sau đó có chút xấu hổ nói, thực rất xin lỗi, tôi vừa rồi suy nghĩ chút chuyện có chút mơ hồ. Hai người mặt cách một đoạn ngắn khoảng cách nhưng là nam sinh có thể thấy được cô giấu ở dưới cặp mắt kính kia là con ngươi màu trà xinh đẹp, trên da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ không có. Một tì vết, gương mặt không hiểu nổi lên một chút hơi nóng, nam sinh tiếp nhận tư liệu trên tay cô, lắc đầu nói, không sao. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nhặt lên tư liệu còn lại, thổi thổi bụi đất phía trên, sau đó nở nụ cười nói, tư liệu nhặt tốt rồi bạn học tôi còn có việc liền đi trước. Nam sinh sững sờ nhìn cô, Trầm Mộc Bạch tâm tư đều để trên người Tô Hoài Ngôn, cũng không có chú ý tới ánh mắt nam sinh, thế là vội vàng đứng dậy liền đi. Cách chương,